Chương 261, đánh nhanh thắng nhanh. Chương 261, đánh nhanh thắng nhanh. Di Ho An Nở Hốc Hạc ở nghe dấu dò kỳ đem kia ma tượng nói vô cùng kỳ diệu. Di Ho An Nở Hốc Hạc đã là có chút vượng hồ. Lấy cái kia anh linh vì mục tiêu công kích ai ai mặc kệ ma tượng sao không cần phải xen vào cái kia ma tượng trước tiên đem ở tư vải long giết chết lại nói hử. Là ma tượng sư nên hảo hảo ngây người ở phía sau khống chế ma tượng mới đúng nếu chân thân đều lên chiến trường tuyến đầu. Người kia, xem ra từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị sống sót minh bạch thánh nữ giơ lên trong tay thánh kỳ, cả người nhảy lên, hướng về phía ngồi ở ma tượng nơi bả vai ở tư vải lòng phóng đi. Di Ho An Nở Hốc Hạc nguyên lai là phở giang sở thánh nữ sao cùng ta sinh hoạt tại cùng một thời đại thánh nữ a? Cảm thấy ta nhất cao kiệt làm như thế nào đây không thể tha thứ. Di Ho An Nở Hốc Hạc trả lời hắn, chỉ là tiếng kêu tức giận. Cái này ma tượng, từ sáng tạo bắt đầu, chính là vì hủy diệt thế giới mà tồn tại ở nguyên tội đã vải đầy thế giới, nhân loại đã gần đảm 61 tỷ hiện tại không không không ở. Cái ý nghĩ này muốn đem tất cả trở về quy nguyên ban đầu tư thái anh linh, căn bản là phản nhân loại, phản xã hội thánh khiết thiếu nữ bước chân vào ma tượng trong phạm vi 10 thước, cả người đều là bị kiềm hãm. Cái loại này phảng phất trước mặt chính là thiên đường, muốn cho nàng trở về chủ ôm ấp hoài bão cảm giác hết sức cường liệt. Thế nhưng thành kính thiếu nữ, căn bản không phải hiện tại điểm ấy vườn địa đàng lực có thể dụ hoặc. Thánh hải bố bay phần phật theo gió, phờ răng sở cờ si đã nhắm ngay khinh nhờn thượng đế ma thuật sư mặt đối với thượng đế thánh nữ công kích, cặp bạ lạ bí thuật sư lại không có có phản ứng chút nào. Một lần này nhân sinh tuy là ngắn ngủi, nhưng so với ta còn sống kia vài chục năm còn muốn rộng lớn mạnh mẽ. Ta muốn cảm tạ thượng đế, cảm tạ chiến thánh, cảm tạ lần này gặp phải master, ngắn ngủi này ba ngày nhân sinh. Đã thỏa mãn phốc phốc nhất nhất thần thánh cờ xí cắm du ở tư vải lòng trong thân thể. Cái gì sợ rằng ngay cả Di Ho An Nở Hốc Hạc đều không nghĩ tới, thật không ngờ buông lỏng liền công kích được ma thuật sư chỗ yếu. Ma tượng A lúc ban đầu Adam, liền hành động như vậy đi, đem toàn bộ thế giới, hóa thành mỹ hảo chỗ vui chơi đi ở tư vải lòng khua tay múa chân hoan hô, ngực miệng phun ra tiên huyết so với suối phun còn kinh khủng hơn, vốn là thân thể gầy yếu một chút xíu chán trường xuống phía dưới. Đem ta thôn tính đi cùng trước sông trong các sinh vật giống nhau, trước mặt cặp bạ lạ bí thuật sư, học triệu hồi ra hắn master, đem chính mình cũng hiến tế cho cái này mà tượng răng rác huyết nhục biến thành xương mù đặc, bị nguyên sơ Adam hút vào trong thân thể, từ bùn đất sở chế tạo thân thể, rốt cuộc đến rồi đầy đủ năng lượng, bắt đầu rồi chân chính khởi động. Di Ho An Nở Hốc Hạc đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, kia là đến từ thượng đế gợi ý, thần thánh thiêu nữ ở trong chiến đấu. Có thể nghe chủ thanh âm, tới lần tránh hết thệ tuyệt cảnh ẩm kịch liệt tiếng đánh nổi lên bốn phía khổng lồ ma tượng trong tay xuất hiện hắc diệu thạch cự kiếm, thập cân nhắc thước cao thân thể dơ lên hắc diệu thạch, đánh vào kiêu kiều nhỏ trên thân thể rõ ràng thân thể cao thấp kém xa, thế nhưng thánh nữ lại lấy tay bên trong cờ xí bung lòng chặn công kích. Nếu như chỉ là loại trình độ này nói, ta có thể thắng như vậy vững tin lấy, như vậy cầu nguyện. Quơ tất thắng quân kỳ, như là thượng đế chiến sĩ vậy. Cùng chủ địch nhân chiến đấu khổng lồ khủng bố làn gió đem nước sông lật quyển, dường như biển khơi chiều hạ. Đã bị diệt tuyệt tất cả sinh vật đoạn này sông, chính là U Minh quỷ vực. Từng đạo kình phong kéo tới, lấy mãnh liệt đài phong chi thế, đem bãi cắt đánh tan, bên lề đường duyên đại thụ, cũng ở trong tiếng giống giận dữ gãy. Lấy dầu dỏ kỳ bây giờ thân thể, cũng không khỏi không tạm lánh bên ngoài mang, rất xa ly khai chiến trường. Thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi không phải cái kia ma tượng, mà là cái kia kiểu nhỏ thiếu nữ. Nàng mỗi một lần công kích đều là lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát, đó là chỉ cần thoáng tính toán sai lầm sẽ tan xương nát thịt kết cục. Thế nhưng người thiếu nữ này, cũng không hội quy tránh, cũng không sẽ khuất phục, mặc kệ đối mặt loại nào khốn cảnh, nàng tổng có thể tìm tới kia duy nhất chiến thắng đường. Sẽ mì, nghe được sao thế nhưng dầu dò kỳ cũng không nhận ra đây hết thể đơn giản như vậy. Hắn trực tiếp vận dụng liên lạc ma thuật, hỏi thăm bao quát hết thể nữ đế. Ngô chủ A, cái kia ma tượng, thật đúng là phiền toái đồ đâu. Chú ý tới đây ấy ư, vậy là tốt rồi. Người khác như thế nào đây dấu dò kỳ lấy tay chống đỡ quát tới cơn lốc, hỏi vi với vương tọa trên nữ vương. Lớn như vậy chiến đấu dư ba, đương nhiên sẽ cho người chú ý cần ta thông chi bọn họ đi tới trợ giúp sao không cần không biết trong tòa thành này còn ẩn tàng bao nhiêu địch nhân cái này triệu hồi ra ở tư vải long ma thuật sư hẳn là sớm chính là chỗ này, nhưng đúng bọn họ lại căn bản không có lộ diện, mà là sau lưng hoàn thành mình tâm nguyện. Giai Uzoki chậm rãi nói, vận khí của chúng ta không sai, cái này ma tượng vừa mới bắt đầu hoạt động, chính là suy yếu nhất thời kỳ, nếu thật đến khi nó cắn nuốt đầy đủ sinh mệnh, đem chỗ vui chơi mở rộng tới trình độ nhất định, khi đó liền thực sự không còn cách nào chiến thắng nó. Di Hó An Hốc Hạc chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng là của nàng mỗi lần công kích, đều không thể cho ma tượng mang đến tổn thương chí mạng, mà ma tượng phục hồi như cũ tốc độ cũng khác thường nhanh. Xem kia thế còn có gia tăng xu thế, đây chính là nó nhất chỗ kinh khủng, ở vườn địa đàng bên trong, là không có có thụ thương cái khái niệm này, ở vào tự thân vườn địa đàng bên trong ma tượng, tự nhiên cũng sẽ không thụ thương làm lĩnh vực của nó cũng đủ lớn sau, vậy thật là một cái bất tử quái. Vật nếu thật đến rồi khi đó, ngoại trừ sáu vương quyền bên ngoài, chính là cờ dìm sần mùn phục hồi như cũ tốc độ cũng muốn cam bái hạ phong. Đương nhiên, không chết cũng đúng tương đối. Nếu như một kích hủy diệt hành tinh lời nói, tiêu diệt cái khu ma tượng thực sự quá đơn giản bất quá như vậy ngô chủ ngươi tìm ta, là có nhiệm vụ rồi đương nhiên chỉ đúng người thứ nhất gặp địch nhân, chúng ta còn muốn đại trường kỳ cổ đi tiêu diệt nói, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Trước mặt ma tượng linh nhiệt hạch ở vào đại não, lô tâm ở vào ngực, trợ giúp đến từ hai chân, chỉ phải đồng thời đem cái này 3 giờ bị phá hủy, nó tái sinh năng lực sẽ tiêu thất. Sau đó trở về chủ ôm ấp hoài báo ha ha ha a nói thực sự là ung dung a ngô chủ không biết là trào phúng vẫn là vui thích nụ cười, từ xệ mỉ rẹ mỉ kia dụ hoặc trong môi đỏ toát ra. Thằng đến nàng cười được rồi sau, thở hổn hển mới lên tiếng như vậy phải làm như thế nào đâu ta có thể khống chế không trung đình viện chế tạo một kích, cái kia thánh nữ có thể chế tạo một kích, kia một kích cuối cùng người nào để hoàn thành đâu hắc ta đã yếu đến không bị ngươi trở thành chiến lược sao dấu dò kỳ không biết là nên khóc hay nên cười. Thân là mạ sờ ngài, coi như là dùng cái này yếu đuối thân thể, cũng dám với đi cùng anh linh chiến đấu, thật là làm cho người không thể không bội phục a dấu dò kỳ thất thanh cười nói vậy ngươi đã sai lầm rồi, nữ đế à, bởi vì cổ thân thể này, đối với ta bản liền không có một chút tác dụng nào, coi như là chỉ một lúc tử vong cũng không thể gọi là. Nếu vốn là vật vô dụng, cần gì phải quý trọng đâu thực sự là khiến người áo nào lên tiếng ngô chủ à, vẫn là nhìn chiến trường đi, ở tiếp tu cờ như. Thế, cuối cùng lực kiệt mà chết nhất định là vị kia thánh nữ. 46 nghe được sẽ mì dẹ mì nhắc nhở, giải u dò kỳ chỉ có rốt cuộc đem lực chú ý lần nữa thả ở trên chiến trường. Di Hó An Hốc Hạc vẫn như cũ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, ngay cả đối phương hắc diệu thạch kiếm đều bị nàng chặt đứt. Thế nhưng thanh kiếm kia cùng ma tượng thân thể giống nhau, trong sát na liền phục hồi như cũ hoàn tất, chỉ bất quá Di Hó An Hốc Hạc có thể lực hạn chế, mà ma tượng lại không lo lắng về sau trừ phi giải phóng Di Hó An Hốc Hạc sau cùng nỗ lệ phẹn tạc. Nếu như là quang lấy trận giáp lá cả tới tiến hành nói, kết cục sau cùng chỉ là lại một lần nữa biến thành thánh nữ vận mệnh bi thảm mà thôi. Hiện tại liền giải phóng nỗ lệ phẹn tạc, nhưng là không thích hợp AC Mì Dẹ Mì, chuẩn bị công kích đi thu được. Liền mời ngài tới nhìn, nô sẽ mỉ rẹ mỉ hư vinh đi ở vào ngàn thước trên không bên trong cung điện, ngồi đàng hoàng ở điểm cao nhất nữ vương, yêu mị cười duyên, trong tay một cái vỗ tay vang lên. Không trung yếu tắc xuất hiện vô số ma trận, chúng nó hội tụ đến một điểm, ở đình viện trong cung nhất, hết thành một cái nhất sau bổ sung năng lượng, cực lớn đến khiến người ta ánh mắt sản sinh mơ hồ ma lực, tùy thời có thể phóng xuất ra phá thành cướp trại pháo kích.